Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 187, giáo thảo nha đầu ngốc. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tịch Lương vì Hạ Noãn Noãn giới thiệu học viện phân bố hoàn cảnh. Mà Lâm Dục dập tắt quan tâm hỏi đến. Noãn Noãn, ngươi phòng ngủ chuẩn bị tốt sao? Chìa khóa bắt được đi. Hạ Noãn Noãn gật gật đầu. Ca ca ta giống như vì ta chuẩn bị biệt thự đơn lập. Nhưng chỉ có ta một người. Xem ra trống rỗng trong phòng mặt chỉ có thể có ta một người. Khó trách ca ca muốn ta mang vài người lại đây đâu. Như vậy đại biệt thự muốn quét tước lên đều phiền toái. Sớm biết rằng liền mang cái A-di lại đây. Xem ra ngày mai còn muốn thông chi Hạ Ninh Dịch thỉnh hai cái bảo mẫu lại đây. Một người trụ, Lâm Dục Dập còn tưởng rằng Hạ Noãn Noãn sẽ trụ cao tầng phòng đơn. Bởi vì một người tới học viện khẳng định đều như vậy trụ. Biệt thự quá lớn chỉ có vài người mới có thể lựa chọn. Tỷ như bọn họ ngay từ đầu liền nhận thức ba người. Sớm tại tiến vào học viện phía trước liền ước hảo ở cùng một chỗ. Một người sẽ không sợ hãi sao? Một cái tiểu nữ sinh trụ như vậy đại phòng ở khẳng định sẽ có chút sợ hãi đi. Ba cái nam sinh không hẹn mà cùng ở trong lòng nghĩ. Sẽ không sợ hãi lạp. Chính là ngày mai muốn đi thỉnh mấy cái A-di lại đây quét tước vệ sinh. Trong học viện mặt có sao? Nếu có Hạ Noãn Noãn liền lười đến nói cho Hạ Ninh Dịch. Từ bên ngoài xin chả muốn thời gian đâu. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Chúng ta tới vì ngươi an bài. Ngươi ở tại nhiều ít đống. Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong ở trong lòng nhiều ít đều đối Hạ Noãn Noãn có điểm ý tứ. Đương nhiên điểm này ý tứ sẽ không phá hư bọn họ huynh đệ cảm tình. Bọn họ trong lòng nghĩ công bằng cạnh tranh. Ai làm Hạ Noãn Noãn tiếp thu, người khác liền rời khỏi. Đương nhiên hiện tại nên có ân cần theo đuổi vẫn là phải có. Đều phải biểu hiện một chút chính mình. Ta ở tại 15 đống. Chấm, biệt thự tổng cộng có 20 đống. Bên trong ở không đến 100 học sinh. Mà Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong ba người liền vừa vặn ở tại Hạ Noãn Noãn cách vách. 13 đống. Chúng ta đây ly rất gần. Ngày thường có thể cùng đi sớm tự học. Trường kỳ ở chung xuống dưới liền biết thích không thích hợp. Mấy người đều là người trẻ tuổi. Đương nhiên muốn tìm một cái thích lại thích hợp bạn lữ. Huống chi vẫn là về sau muốn kết hôn đối tượng. Hảo a. Hạ Noãn Noãn đương nhiên gật đầu đáp ứng rồi. Mấy người ở cơm trưa lúc sau dạo xong rồi trong học viện các góc. Cũng coi như là sau khi ăn xong tản bộ đi. Chờ mau tới rồi đi học thời gian bọn họ mới mang theo Hạ Noãn Noãn trở lại phòng học. Trong phòng học mặt đã không sai biệt lắm ngồi đầy người. Mà Chu Thanh Du vẫn là ở tìm nữ chủ phiền toái. Liền tính là cốt truyện có thay đổi nhưng nữ xứng cùng nữ chủ vẫn là sẽ phát triển trở thành đối thủ một mất một còn. Hạ Noãn Noãn nhướng mày. Không có quản bên kia sự tình. Dù sao nữ chủ kháng áp năng lực đặc cường. Mà nữ xứng ở tìm đường chết trên đường vĩnh không ngừng tức. Chỉ cần không chọc tới nàng trên đầu. Hết thảy đều hảo thuyết. Hôm nay chương trình học kết thúc lúc sau Hạ Noãn Noãn lại bị ba vị vương tử điện hạ lôi kéo ăn bữa tối. Mấy ngày kế tiếp nàng đều cùng Cố Tịch Lương, Lâm Dục Dập cùng Dương Mạc Phong này ba vị bị chịu nữ sinh chú ý ái mộ nam sinh ở bên nhau. Có thể nói là ra hết nổi bật, đánh nghiêng không biết nhiều ít giấm cái chai. Mà nàng cùng ba cái nam sinh quan hệ cũng trở nên càng thêm thân mật. Nàng nhân sinh lịch duyệt như vậy nhiều. Chỉ cần tưởng cùng một người chỗ hảo quan hệ. Như vậy tuyệt đối không có khả năng thất bại. Đối mặt IQ cao lại xinh đẹp Hạ Noãn Noãn. Ba cái nam sinh cũng là càng ngày càng thích. Hạ Noãn Noãn thật là cái thực tốt nữ sinh. Ta sẽ không từ bỏ nàng. Chúng ta công bằng cạnh tranh đi. Ngay cả ngay từ đầu không chuẩn bị tham dự trong đó Dương Mạc Phong đều có chút tâm động. Tại đây mấy ngày tiếp xúc chung, Hắn phát hiện Hạ Noãn Noãn thật là cái phi thường ưu tú nữ sinh. Giống như không có cái gì nàng sẽ không. Tính cách cũng hoạt bát lại ôn nhu. Mỗi cái nam sinh đều có một giấc mộng chung tình nhân. Nàng hoàn toàn phù hợp mỗi cái nam sinh tình nhân trong mộng bộ dáng. Công bằng cạnh tranh là khẳng định. Chúng ta cũng không thể vì theo đuổi bạn lữ mà phá hư chúng ta huynh đệ chi gian cảm tình. Định một cái ước định đi. Nếu theo đuổi đến Hạ Noãn Noãn, như vậy mặt khác hai người nhất định phải muốn từ bỏ. Tìm mặt khác bạn gái. Ba cái nam sinh đều gật gật đầu đáp ứng rồi cái này ước định. Bọn họ hiện tại đối Hạ Noãn Noãn cũng chỉ là thích mà không phải ái. Càng không phải thâm ái. Cho nên cái này ước định ở bọn họ trong mắt là thập phần bình thường. Nhưng về sau bọn họ liền sẽ bị chính mình bạch bạch vả mặt. Cái gì từ bỏ a, không có khả năng. Đương nhiên hiện tại nam sinh kiên định cho rằng chính mình sẽ không bị vả mặt. Lập một tay hảo flex. Một vòng học tập qua đi lúc sau cuối tuần tới rồi. Cuối tuần có hai ngày nghỉ ngơi thời gian. Đại gia không cần ngốc tại trong học viện mặt. Từ thứ sáu vãn chương trình học sau khi chấm dứt học viện cửa liền siêu xe danh xe người tới ta đi. Đều là tới đón tan học bọn nhỏ về nhà. Không phải nói mời chúng ta đi nhà ngươi chơi đi. Không bằng liền cái này cuối tuần đi. Nhà ngươi không có người. Một người khẳng định có điểm nhàm chán. Chúng ta tới bồi ngươi. Tan học lúc sau mọi người đều muốn ai về nhà nấy. Ai tìm mẹ người ấy. Này không ba cái nam sinh liền thương lượng cuối tuần muốn đi làm cái gì. Vừa vặn Hạ Noãn Noãn ở chỗ này. Cái này liền không cần muốn đi nơi nào. Trực tiếp đi nhà nàng liền thành. Hảo a, cuối tuần hai ngày đâu. Ta ở bên này lại không có cái gì bằng hữu. Các ngươi có thể bồi ta thật sự là thật tốt quá. Hạ Noãn Noãn cao hứng gật gật đầu. Vì thế bốn người càng tốt cuối tuần gặp nhau. Hạ Noãn Noãn thượng nhà mình tài xế xe. Hạ Ninh Dịch vì nàng chuẩn bị biệt thự liền ở học viện không xa địa phương. Là cái hoàn cảnh thanh u khu biệt thự. Về đến nhà lúc sau Hạ Noãn Noãn tắm rửa xong liền sớm nghỉ ngơi. Bổ túc tinh thần đi nghênh đón ngày mai đã đến. Giữa trưa lúc sau ba cái nam sinh liền tới rồi Hạ Noãn Noãn trong nhà. Tuy rằng là lâm thời cư trú địa phương. Nhưng Hạ Ninh Dịch hiển nhiên rất là hiểu biết nàng thẩm mỹ. Trong nhà bố trí tinh xảo lại không mất ấm áp. Đặc biệt thoải mái. Ngay cả xem quen rồi xa hoa xa xỉ. Tinh xảo mỹ lệ ba vị vương tử điện hạ đều cảm thấy Hạ Noãn Noãn ra thoải mái cực kỳ. Đặc biệt là lúc này một người phủng một ly hương vị tươi mát băng đồ uống. Bên cạnh còn ngồi chính mình thích nữ hài tử. Ân, thật sảng. Lần đầu tiên tới cũng không biết các ngươi thích chút cái gì. Ta chuẩn bị một ít trò chơi. Các ngươi tưởng chơi sao? Hạ Ninh Dịch tuy rằng khai chính là đầu tư công ty. Nhưng danh nghĩa rồi lại thu mua rất nhiều công ty con. Tỷ như ở Hoa Quốc trang phục công ty, còn có một nhà công ty game. Nhà này công ty game chủ đánh cạnh kỹ trò chơi. Dùng máy chơi game liên tiếp trong nhà mặt cong TV. Hiệu quả thập phần không tồi. Cạnh kỹ trò chơi cũng là nam sinh thích. Cũng không biết này ba vị vương tử điện hạ có thích hay không. Cách chương.